cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 1620, đã đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn căn bản không khỏe lên, chỉ là hồi quang phản chiếu hắn bảo nàng mang theo rượu cùng hắn tới đây cũng không phải để ngắm phong cảnh, mà muốn trước lúc chết nói ra bí mật cất giấu trong lòng nhiều năm, chỉ là muốn tìm một người nói lời từ biệt mà thôi. Thật ra cũng khá tốt. Triệu Hy buông vò rượu trong tay ấn tảng đá, chậm rãi đứng dậy, đi về phía trước mấy bước, dừng lại, nhìn phương xa. Ta rất vui, trước khi chết, người ở bên cạnh ta không phải những kẻ khiến ta chán ghét đó, mà là muội người có cùng huyết mạch với ta. Ta cũng rất vui vì trước khi chết ta vẫn chưa điên. Ta chết là kết quả bản thân lựa chọn, cả đời này, rốt cuộc cũng có một chuyện hắn có thể tự làm chủ. Thật tốt, Vân Chân đứng đó nhìn bóng lưng hắn, giống như giây tiếp theo Triệu Hy sẽ biến mất ngay trước mặt nàng. Ngươi sớm đã biết mạng ngươi không còn lâu, cho nên cố ý đuổi nha sát đi. Vân Chân nói, nhưng ngươi làm vậy lại quá tàn nhẫn, nha sát một lòng trung thành và tận tâm với Triệu Hy. Nếu sau khi trở về, phát hiện Triệu Hy đã chết, nàng ấy sẽ thương tâm thế nào? Con người mà, sớm muộn gì cũng phải đối mặt với chia ly. Không phải ngươi tiễn người ta đi thì cũng là người ta tiễn ngươi đi. Sớm muộn gì cũng có ngày như vậy, dưới bầu trời này làm gì có ai trường sinh bất tử chứ? Không ai trường sinh bất tử, cho nên chỉ cần lặng lẽ nhìn theo là được. Rầm, rầm, bỗng dưng, trong đường hầm phía sau truyền tới tiếng bước chân hùng hồn. Vân Chân và Triệu Hy quay đầu nhìn về nơi đó. Rất nhanh, ở cửa động đã xuất hiện một đội binh mã. Triệu Húc từ sau đám binh lính cầm vũ khí đi ra. Thời điểm nhìn thấy Triệu Húc, đồng tử Vân Chân mở lớn. Sao hắn lại đến đây? Lúc này hắn không nên ở kinh thành, đăng cơ xưng đế sao? Chân Nhi, khoảnh khắc nhìn thấy nàng, Triệu Húc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn vẫy tay với nàng. Nàng qua đây, Vân Chân nhìn hắn, theo bản năng muốn qua đó. Người đi qua làm gì? Đúng lúc này, tay nàng đột nhiên bị người ta nắm lấy, không biết từ khi nào Triệu Hy đã tới phía sau nàng, kéo nàng tới trước người hắn, sau đó trên cổ Vân Chân bị một thanh chùy thủ kề sát. Triệu Hy, ngươi làm gì đấy hả? Mau thả Chân Nhi ra. Triệu Húc thấy thế quát lớn. Triệu Hy dùng chùy thủ bắt cóc Vân Chân, cười cười với Triệu Húc. Thả, sao ta phải thả nàng? Ta vất vả lắm mới bắt được nàng làm con tin. Thả nàng, chẳng phải tự tìm đường chết à? Chớp mắt Triệu Hy dường như lại trở về Triệu Hy của trước đây. Vân Chân bị hắn khống chế lại không hề sợ hãi. Trong lòng có âm thanh đang mơ hồ nói với nàng, Triệu Hy sẽ không hại nàng. Chỉ là nhất thời nàng không đoán ra Triệu Hy định làm gì. Ta ở đây cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi thả Chân Nhi ra ta sẽ để ngươi bình an rời khỏi nơi này. Triệu Húc nhíu mày nói. Người bên cạnh hắn đều sửng sốt. Triệu Hy nghe xong, cười cười. Ngươi thả ta đi sao? Ta không cần, Triệu Hy nói. Không bằng ngươi lập tức tự sát trước mặt ta đi. Chỉ cần ngươi chết ta đây sẽ thả nàng. Triệu Hy, lần này, người lên tiếng là Vân Chân. Nàng quay đầu nhìn Triệu Hy. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Ta, đừng nhúc nhích, đao kiếm không có mắt. Triệu Hy tới gần nàng, mọi người cho rằng Triệu Hy đang uy hiếp, nhưng chỉ có Vân Chân gần hắn mới thật sự biết được Triệu Hy sắp đứng không vững rồi. Cách chương.